Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 431. Góc truyện audio.com. Chương 431. Võ Hạ Uyên hỏi Lưu Sầu Định, cô có muốn dừng lại? Câu trả lời của Lưu Sầu Định cũng rất chắc chắn. Không. Đêm đó, Hạ Khương Linh gọi cho Lưu Sầu Định. Dừng lại đi. Tại sao? Lưu Sầu Định chế nhạo. Hạ Khương Linh, anh nói chuyện có lý chút được không? Ai đã bắt đầu chuyện này trước? Khi họ cố gắng đổ nước bẩn lên người tôi. Và cả cộng đồng mạng hướng mũi dùi về tôi. Sao anh không đứng ra nói hộ tôi một câu? Bây giờ mẹ Tạ vừa nằm viện. Anh liền không chịu nổi rồi. Hạ Khương Linh nói từng chữ một. Lưu Sầu Định, Tạ Tố đã chết. Đã chết rồi. Cô hiểu không? Coi như nhà họ Tạ muốn chút giận. Chúng ta trả nợ bọn họ thôi. Được không? Tôi không nợ ai hết. Lưu Sầu Định kìm nước mắt. Cô ta nghĩ mình đủ mạnh mẽ và cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua Hạ Khương Linh chỉ bằng một câu đơn giản. Anh ta không tin mình. Giống như 2 năm trước. Anh ta không hề tin mình một chút nào. Lưu Sầu Định, anh không muốn dùng biện pháp mạnh với em. Dừng lại đi. Lưu Sầu Định hít sâu một hơi. Tôi từ chối. Vậy hãy xem. Nắm đấm của ai mạnh hơn? Hạ Khương Linh. Lưu Sầu Định thấp giọng nói. Anh sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận. Và Hạ Khương Linh trực tiếp dập máy. Lưu Sầu Định nằm trên bàn khóc thầm. Ánh mặt trời chiếu vào người cô dường như không có chút ấm áp nào. Một lúc sau, Lưu Sầu Định mới ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy kiên định. Cuộc trả thù của cô ta chính thức bắt đầu. Sự việc mẹ Tạ nhập viện vẫn khiến nhiều người tỉnh táo lại. Đám anti-fan làm cái gì vậy? Gửi vòng hoa cho 2 người lớn tuổi. Mấy người có còn là con người không? Nghĩ cho người khác chút đi. Nếu như không có Lưu Sầu Định, Tạ Tố có thể ở bên cạnh anh chàng họ Hạ kia rồi. Sau này, chính là vì 2 người bọn họ, Tạ Tố mới chọn cách cực đoan như vậy. Cha mẹ người ta không nghĩ thông được chuyện này. Không phải là điều bình thường sao? Đúng. Nếu là tôi cũng không nghĩ thông được. Huống chi là nhìn thấy đối phương sống thoải mái như vậy. Không phải ai đó đã nói rồi sao? Nhà họ Hạ bao năm qua vẫn luôn giúp đỡ vợ chồng nhà họ Tạ. Coi như là bù đắp. So ra thì, Lưu Sầu Định có chút không tim không phổi. Dường như cô ấy không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì. Người ta luôn sẵn lòng đồng cảm với kẻ yếu. Nhưng đừng bao giờ nhìn vào những gì mà kẻ yếu đã làm. Chỉ cần lúc này bọn họ yếu đuối thì bọn họ mới là người bị oan. Mới là người cần được bảo vệ. Nhà họ Tạ đã thắng lớn trong đợt sóng lần này. Buổi sáng sau khi mẹ Tạ nhập viện, Tạ Nhi Đinh đã thay mặt cả gia đình phỏng vấn. Trước ống kính, cô ta đã khóc rất nhiều và bày tỏ sự nhớ nhung sâu sắc đối với chị gái. Mong mọi người hãy bỏ qua. Sau khi đi ngang qua cả gia đình họ, vào buổi chiều, một số phương tiện truyền thông đã ghi lại được cảnh Hạ Khương Linh đến bệnh viện thăm hỏi. Điều này càng làm khiến Lưu Sầu Định rơi vào tình thế cứng miệng. Việc kết án Lưu Sầu Định vẫn tiếp tục, nhưng Lưu Sầu Định chỉ không nói bất cứ điều gì hoặc xin lỗi. Ngay khi dư luận gần như đổ dồn về phía nhà họ Tạ, quảng cáo của Lưu Sầu Định cũng bị rút lại và Lưu Sầu Định đã đăng một bức ảnh lên Internet. Là nội dung của một bức thư. Cách chương.